Thiên Đồng Yêu Long nghi hoặc nhìn tiểu tử kia, kinh nghiệm của hắn mà nói, nhất định phải đề phòng tiểu gia hỏa này. Tiểu tử kia nháy nháy mắt, hai tay vỗ vào trên bộ cẩm bào, nhìn Thiên Đồng Yêu Long rồi nói, Bảo Nhi và Bố Nhi không chơi với con nữa, vừa nhìn thấy con liền chạy mất, con lại không thể đuổi kịp bọn họ, người có thể bắt bọn họ cho con được không? Ai dám chơi với người chứ? Thiên Đồng Yêu Long thầm nói, ngoài miệng cũng không dám đắc tội với tiểu tử này, lại nói, ta cũng không có cách nào, cha và mẫu thân của chúng quá lợi hại, ta cũng không thể trêu được. Thật vô dụng, tự còn đi tìm bọn họ vậy. Vừa nghe thấy Thiên Đồng Yêu Long không dám giúp, tiểu gia hỏa này lập tức trở mặt như lật bánh tráng, khinh thường nhìn Thiên Đồng Yêu Long, hai tay vắt sau lưng rời đi, cũng không thèm nhìn Thiên Đồng Yêu Long một chút nào. Tiểu gia hỏa này không biết bước đi như thế nào, hay là vấp phải tảng đá hoặc là hố nhỏ gì mà lập tức ngã xuống mặt đất. Khi đứng lên, mặt mũi đã đầy bụi bặm, hoàn toàn giống như mèo tam hoa. Thiên Đồng Yêu Long tức thì nở nụ cười, có thể nhìn thấy kết cục của tiểu gia hỏa này như vậy, khiến cho hắn vô cùng vui vẻ. Ba bá cười cái gì? Cẩn thận còn nói cho Như Hòa thẩm, bảo là ba bá bắt nạt con đấy. Tiểu tử kia nhìn thấy Thiên Đồng Yêu Long đang chê cười nó, lập tức chu miệng ủy hiếp. Đừng đừng đừng, ta không cười nữa là được chứ gì. Thiên Đồng Yêu Long đang đắc ý cười, lập tức không cười nổi nữa. Mùa xuân lại trôi qua, một lần nữa mùa hạ lại tới. Trên đại điện có không ít cây cối vô danh làm nổi bật lên màu xanh ngắn. Sáng sớm, khắp sân mạch Vụ Đồ đều được một làn sương mỏng bao phủ. Trong không gian có gió mát thổi qua, mang theo cảm giác ẩm ướt. Từng hàng cây chập chờn lung lay trong gió. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tán lá chiếu xuống. Trong sơn mạch, rừng cây dưới ánh sáng mặt trời phản chiếu lên một màu xanh ngắt. Mà trên toàn bộ sơn mạch Vụ Đô, trong không gian có một tầng sương mù màu trắng. Một cơn gió mát mẻ quanh quẩn trong rừng cây ấy. Ngoài sơn mạch Vụ Đô, phương viên trăm dặm chung quanh Phi Đình Bồn hiện tại đã trở thành nơi có giao thương, mậu dịch lớn nhất của toàn bộ cổ vực Đông Hải và đại lục Linh Vũ. Trong phương viên trăm dặm, lục này chính là nơi chạm vào có thể bỏng tay. Trình độ phồn hoa sợ rằng đủ để so sánh với toàn bộ những đời khác trên đại lục. Đương nhiên, trong đó có công lớn nhất của đường hầm không gian hấp dẫn vô số người đi tới. Trong sơn mạch Vụ Đô, đầu bên này ra của đường hầm không gian có hai đạo thân ảnh bước ra, một nam một nữ. Nữ có một mái tóc dài màu đen, khuôn mặt tròn, đôi mắt đen nhánh, tuổi chừng 23-24, màu da như tuyết, trên má có lúm đồng tiền, nhìn qua giống như ngại ngùng, vô cùng thành tú. Bên cạnh nàng là một thiếu niên chừng 15-16 tuổi, thân hình có chút gầy gò, rắn chắc. Người dưới hai hàng lông mày, dài mặt đen chính là đôi mắt to, trong ánh mắt mang theo vẻ kiên nghị mà người thường không có được. 15-16 tuổi mà đã có dáng vẻ tuấn tú phong lưu, sợ rằng sẽ làm cho không ít thiếu nữ say mê. Hai người này là người của Đoan Mộc gia trên Lưu Tô Đảo, chính là Đoan Mộc Y Y và Đoan Mộc Hồng Chí. Hai người của Đoan Mộc gia chờ Lục Tiêu Du dẫn hai người đi tới Phi Linh Bồn, thế nhưng mãi không thấy đâu. Sau đó lại nghe khắp nơi bàn tán về chuyện Linh Vũ Chiến Vương. Bọn họ mới biết được Lục Tiêu Du đã trở về cổ vực. Gần đây lại có đường hầm không gian nối điện thành Ma Vân cùng với sơn mạch Vụ Đô, cho nên hai người quyết định đi tới Phi Linh Bồn. Hai người rời khỏi đường hầm không gian, sau khi hỏi rõ phương hướng, lập tức đi về phía Phi Linh Bồn. Tỷ tỷ, Lục đại ca có phải đã quên chúng ta rồi không? Huynh ấy nói mang đệ tới cổ vực, thế nhưng hiện tại lại không tới. Hiện Đoàn Bọc Hồng Chí so với khi trước cao hơn không ít, khí tức lúc này cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Thân là vũ giả tam hệ, thiên phú cũng rất mạnh mẽ. Tôi còn nhỏ mà đã gặp đả kích lớn, phụ thân rời khỏi trần thế, bản thân lại trở thành phế nhân. Hai loại đả kích này hắn đã trải qua, hơn nữa lại có tâm trí bất phàm cùng với được nhẫn nại hơn hẳn thường nhân. Tiền đồ không thể hạn lượng, mà tiền đồ mấy năm nay cũng đã bắt đầu thể hiện ra. Tuy rằng tuổi chưa tới 16, thế nhưng đã sớm đột phá vũ phách, ngừng tụ được vũ đan. Phi Linh Bồn của Lục đại ca gần đây xảy ra không ít chuyện, có lẽ bởi vì thế cho nên mới không mang chúng ta tới. Phía trước không xa chính là Phi Linh Môn, chúng ta sắp gặp được lão tổ rồi. Đoan Mộc Y Y mặc một bộ y phục màu xanh, bộ ngực như ẩn như hiện bị bộ váy che khuất. Bên hông còn có đai lưng màu xanh, bộ ngực so với năm đó dường như còn thêm vài phần quyến rũ, bắt đầu thành thục chín muồi. Đúng như vậy, đệ sắp được gặp lão tổ rồi, đệ đã tra qua,